Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Bà lau đi những vệt nước tuôn rơi trên gò má. Đôi mắt của bà nhắm nghiền, trông có vẻ như là đang nằm ngủ mơ. Cô khẽ vỗ vỗ vào má của bà rồi gọi. Bà ơi, bà sao thế? Bà ngoại kể chuyện, thỉnh thoảng lại thở dài, nước mắt chảy trên chồng lên nhau đến mấy lần, khô đi lại ướt, khô đi lại ướt. Trong suốt quá trình bà kể chuyện, cô vẫn luôn ôm lấy bà, cùng bà hồi tưởng lại, cùng chịu sự tổn thương với cả bà, cùng đau, nỗi đau của bà. Cháu biết ông ngoại cháu đã phản bội bà đúng không? Trong lòng cháu vẫn luôn có một niềm nhớ thương và cả hận thù đối với cả ông ấy. Nhưng không chỉ ông ấy đã lầm lạc, mà bà cũng đã đi sai một bước. Bà ngoại cô tên là Nhã Viên, hồi về làm dâu nhà họ Tần mới chỉ tròn 18 tuổi. Gia đình hai bên chẳng phải môn đăng hộ đối gì. Vốn quyết định cuộc hôn nhân là do cái thai ở trong bụng của bà. Ông Tần Thanh hết mực yêu thương Nhã Viên, đối xử với cả bà bằng cái thái độ cung kính, trân trọng, nâng niu như báu vật ngàn năm. Nhà họ Tần già trẻ gái trai trước nay đều sống trong căn tứ hợp viện, ba gian phụ, một gian chính, tư tưởng cổ hủ lạc hậu, trọng nam, khinh nữ, lại được cả ba mẹ chồng trái tính, trái nết, lúc nào cũng xăm soi dằn vặt nàng dâu. Từ khi Nhã Viên về đó ở, không biết bao nhiêu cặp mắt trông vào cái bụng bầu tròn trĩnh, bàn tán suốt ngày đêm. Đám người hầu kẻ hạ gặp nhau một cái là lại đoán già đoán non. Nếu là con trai, nàng dâu sẽ một bước lên mây, được cung phụ cung kính như là hoàng thái hậu. Giả sử là con gái thì sự khinh miệt chẳng phải là chỉ riêng có ở bà mẹ chồng mà tất cả trên dưới nhà họ Tần đều chán ghét ra mặt. Nói không chừng, Tần Thanh còn bỏ bà đi tìm một người phụ nữ biết đẻ con trai ở bên ngoài. Nhã Viên mang nặng đẻ đau 9 tháng 10 ngày, nhưng rốt cuộc đứa trẻ sinh ra lại không phải là con trai, mà lại là Tần Cúc, mẹ của Tần Lam sau này. Nhà họ Tần lúc đầu biết chuyện đều buồn bã như có tang, sau đó thì cực kỳ thất vọng, chán nản và dần dần ghét bỏ cả hai mẹ con bà. Lời đồn không ngờ rằng lại trở thành sự thực. Tần Thanh tuy yêu thương Nhã Viên hết mực, nhưng đấy là khi đứa bé còn chưa ra đời. Ông mong ngóng biết bao nhiêu cậu thiếu gia sớm ngày có thể bên cạnh bước chân của ông, làm nên nghiệp lớn. Vốn định cố gắng sinh cho bằng được con trai, nhưng về sau này, dù có thử bao nhiêu thang thuốc hoài thai bí truyền, Nhã Viên cũng không thể có tin vui thêm được một lần nào nữa. Lúc đó, em dâu của Tần Thanh may mắn sinh được em bé trai. Nhà họ Tần sung sướng giao hết quyền nắm giữ quản lý tài chính gia đình gồm mấy chục cửa hàng may mặc lớn nhỏ cho vợ chồng của Tần Bảo. Vấn đề nối dõi tông đường không được như ý. Vốn là con trưởng, lại chẳng được tin tưởng kế thừa gia nghiệp. Ông buồn bực chẳng còn tiết tha gì mà giữ lấy cái hình tượng đoan chính. Ngày ngày lê lết ở quán rượu, uống đến say mềm, bước đi thì siêu vẹo. Đôi khi còn gây gổ đạp bàn, đổ ghế, đánh nhau với cả mọi người nữa. Nhã Viên biết chuyện, thương con mà không có thể làm thế nào được, cũng đã nhiều lần tìm cách khuyên bảo chồng, có khi còn to tiếng cãi cọ. Con nào mà chả là con, Tần Cúc nó lớn lên xinh đẹp đáng yêu như thế này, vậy mà chẳng khi nào thấy anh thân làm bố mở mồm nói chuyện với con lấy một câu. Con bé đã buồn khổ biết chừng nào. Không chỉ có mỗi anh, cả cái nhà này, ngoài tôi ra còn có ai muốn làm thân với cả nó nữa. Nó chỉ là một đứa trẻ bình thường, trong người cũng chẳng phải mang mầm bệnh tật hay là yêu ma quỷ quái gì cả. Tại sao lại cứ phải xa lánh, lại cứ phải giữ khoảng cách với cả nó như thế cơ chứ? Tần Thanh đang tu dở chai rượu nếp, men say cuồn cuộn chảy trong người, trợn trừng mắt lên rồi quát vợ. Cô phải xem lại chính mình đi, thứ đàn bà không biết đẻ con. Cho dù có đẻ được 10 đứa con gái xinh đẹp, thông minh, cũng chẳng bằng một thằng con trai ngu đần rốt nát. Đàn bà đúng là vô dụng. Nhã Viên tức đến nỗi cả cơ thể nóng bừng lên như là có thể bùng cháy bất cứ lúc nào. Thế đấy à? Nếu đàn bà là lũ vô dụng, vậy thì ông chui ra từ đâu? Từ đá đấy phải không? Rồi thì ông có thể lớn tiếng với cả tôi lúc này là do ai dạy dỗ? Ông còn chưa nói hết lời, Nhã Viên đã nhận ngay một cái tát như trời giáng vào má phải. Tần Thanh hăng máu tựa như một con bò tót, cầm chai bia đập thẳng vào đầu của vợ mình. Máu chảy ròng ròng như thác lũ. Nhã Viên ấy thế mà lại chẳng cảm thấy đau đớn gì về thể xác. Bà chỉ thấy khó thở, tức ngực, trái tim bị ai xé ra làm trăm mảnh. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net